Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế gia danh môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 138: Ma chướng. Từ hôm Tư Nhược Lan nói chuyện cùng Thục Phi xong, thái độ của Thục Phi với Tư Nhược Lan dù không chuyển biến đến 180 độ, nhưng ít nhất cũng không còn lãnh trào nhiệt phúng như trước nữa. Mấy ngày nay coi như là đoạn thời gian thảnh thơi nhất của Tư Nhược Lan. Trong phủ, thái phu nhân vẫn không lạnh không nóng, nhưng cũng không tìm nàng gây phiền toái. Phu Thu Nguyệt cơ bản không dám tới tìm nàng gây sự. Trong cung, hoàng đế siêu cấp phiền toái cũng không tìm nàng dây dưa, ngay cả Thục Phi cũng an phận. Thái hậu vẫn khỏe mạnh, hoàng hậu vẫn hữu hảo như trước. Ở chung cùng Cận Thiệu Khang vẫn bình thản như cũ. Cuộc sống yên ổn này khiến Tư Nhược Lan có cảm giác thư thái, khiến cho nàng cảm giác cuộc sống cứ thế trôi đi cũng chẳng có gì là không tốt. Vốn nàng vẫn lo lắng chuyện của hoàng hậu. Lần trước hoàng hậu ám chỉ nàng làm sảy thai Thục Phi, hoàng đế sao lại không hiểu. Nhưng Khôn Chữ Cung vẫn rất bình thường, Cảnh Tuyên đế cũng không có hành động gì đặc biệt, tựa như chuyện này chưa từng xảy ra. Chỉ là hoàng hậu có đôi khi nói với nàng, gần đây hoàng đế ít tới Khôn Chữ Cung hơn trước. Tư Nhược Lan không biết có nên đem chuyện hoàng đế đã biết nói cho nàng, nhưng lại nhớ ra hoàng đế đã bảo nàng không nên nhúng tay vào chuyện này, đồng thời cũng thấy hoàng hậu biết sẽ chỉ khiến cho nàng thêm lo lắng. Chứ cũng chẳng có ích lợi gì, cho nên vẫn nhẫn nhịn không nói. Khi nhắc tới chuyện này, nét mặt hoàng hậu có chút ưu sầu. Cuối cùng, nhiều năm như vậy, cho dù bản cung có thay đổi, thì trong mắt hoàng thượng bản cung vẫn là người cũ. Rất nhanh, lại có người mới tiến cung. Hậu cung này chẳng biết có bao nhiêu người lại ngủ không yên rồi. Người mới? Tư Nhược Lan tò mò. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, nhàn nhàn đáp. Nhược Lan còn không biết, tháng sau là 3 năm một lần tuyển tú, chẳng biết lại có bao nhiêu cô nương tuổi trẻ mỹ mạo tiến cung. Tháng sau, vậy chẳng phải là rất gần? Hoàng hậu cười khổ một tiếng. Không thấy, gần đây bản cung bận rộn nhiều công việc sao? Tư Nhược Lan nhìn hoàng hậu, trong lòng rất đồng tình. Lão công tìm thêm tiểu lão bà, thân là thê tử, còn phải bận rộn giúp đỡ, mệt mỏi cũng không được kể, còn không được đố kỵ. Vị trí hoàng hậu này, cho dù là cao cao tại thượng, nhưng không phải là không có trả giá. Bên này, Tư Nhược Lan sống rất thoải mái, nhưng bên kia, cuộc sống của Vu Thu Nguyệt vô cùng không ổn. Từ hôm đó, Cận Thiệu Khang giận dữ bỏ đi, trong khoảng thời gian này hắn cũng không tới Cẩm Tú Viên. Trước dù mỗi ngày Cận Thiệu Khang đều ngủ lại ở Thu Đường Viện, nhưng cách một hai ngày cũng sẽ tới Cẩm Tú Viên để xem nàng, hoặc cùng nàng ăn một bữa cơm. Nhưng bây giờ, ngay cả bóng dáng hắn cũng không nhìn thấy. Phu Thu Nguyệt không phải không muốn cải thiện quan hệ hai người, nàng tới Sở Thiên Các cầu kiến, Cận Thiệu Khang không phải không gặp nàng, nhưng thái độ rất lãnh đạm. Thường thường Phu Thu Nguyệt sẽ chảy nước mắt nói những lời sám hối, Cận Thiệu Khang mới lạnh lùng nói một câu. Biết rồi, ngươi về đi, ngươi có bầu nên tự chăm sóc bản thân cho tốt. Sự lạnh lùng của Cận Thiệu Khang càng khiến lòng nàng hoảng sợ. Bất luận như thế nào, nàng cũng không thể mất đi sự sủng ái của hầu gia. Vì vậy, nàng phải đến cầu thái phu nhân giúp. Thái phu nhân vốn cũng rất giận nàng, nhưng thấy nàng mang thai mà cả ngày khóc lóc rầu rĩ, thì lo lắng sẽ không tốt với hài tử trong bụng. Vì vậy có một ngày, thái phu nhân tìm cơ hội khuyên con đến xem Vu Thu Nguyệt một chút. Ta cũng biết việc lần này Thu Nguyệt làm hoang đường, nhưng tâm tình của nàng ta có thể hiểu. Nếu không phải vì lúc này ngươi luôn ở lại Thu Đường Viện, thì nàng cần gì phải làm thế? Nói đến nói đi, đều là vì ngươi chuyên sủng tạo thành. Nói tới đây, sắc mặt thái phu nhân thật khó coi. Nếu chuyên sủng của ngươi có thể có kết quả, sủng mà sinh trưởng tử, thì ta cũng nhận. Nhưng... Bà tức giận hừ một tiếng hỏi hắn. Bây giờ, các ngươi còn chưa viên phòng... Cận Thiệu Khang không muốn lừa gạt mẫu thân nữa nên cúi đầu không lên tiếng. Thái phu nhân tức không có chỗ phát tiết. Người xem thế là thế nào? Cũng được, đợi qua 2 tháng nữa, qua nửa năm, ta sẽ đem Hoa Thanh và Nhược Lâm sĩ phòng. Ta không tin hầu phủ không có nàng thì sẽ tuyệt hậu. Cận Thiệu Khang cả kinh vội vàng phản đối. Mẫu thân, chuyện này vạn vạn không thể. Thái phu nhân lạnh lùng nhìn hắn cao giọng. Có gì mà không thể, chỉ cần hết nửa năm, chính thất không có thai, đừng nói ta chỉ sĩ phòng hai nha hoàn thông phòng, cho dù ta nạp thiếp nữa cho ngươi, cũng chẳng ai nói gì được Cận gia. Cận Thiệu Khang đứng lên trầm giọng nói. Mẫu thân, chuyện này người không cần quan tâm, cho dù người có sĩ phòng, ta cũng sẽ không đi. Thái phu nhân tức giận đến ném vỡ chén trà xuống đất. Thiệu Khang, ngươi bị ma chướng rồi. Ngươi đang nói cái gì thế? Chỉ vì người đàn bà không biết tốt xấu kia mà bỏ mặc việc hương hỏa của Cận gia, ngươi đúng là hỗn đản. Thái phu nhân chỉ vào con, tức giận đến ngực phát run. Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân tức giận thành như thế, trong lòng hổ thẹn, vội quỳ xuống trước mặt bà. Liễu Nguyệt bên cạnh vội vỗ lưng cho bà mới khiến thái phu nhân từ từ bình tĩnh lại. Là con bất hiếu khiến mẫu thân tức giận. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn mẫu thân, cười khổ một tiếng. Nhưng mà mẫu thân, con tựa như thật sự mắc ma chướng rồi. Thái phu nhân nhìn hắn tức giận đến nói không ra lời. Hồi lâu thái phu nhân mới nói. Chuyện khác tạm thời không nói, chính là lúc này Thu Nguyệt không tiết cơm nước, đêm không thể ngủ, như thế không tốt với hài nhi trong bụng nàng. Bất kể thế nào, ngươi đến xem nàng một chút để nàng an tâm chịu ăn uống. Hài tử trong bụng nàng cuối cùng cũng là hài tử của ngươi, ngươi cũng không thể vì một nữ tử không chịu phiên phòng cùng ngươi mà lại không để ý đến cốt nhục của chính mình. Mẫu thân, ta đã nói đến nước này, nếu ngươi vẫn còn coi ta là mẫu thân thì ngươi làm theo lời ta nói. Thái phu nhân nghiêm mặt nói, sau đó phất tay áo ý bảo hắn lui ra. Cận Thiệu Khang ra khỏi Tùng Hương viện thì đi tới Cẩm Tú viên. Tới Cẩm Tú viên thì đã thấy Phu Thu Nguyệt đánh đàn dưới trăng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u buồn, cả người nhìn qua hình như gầy đi không ít. Nha hoàn thông báo một tiếng, Phu Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang, nước mắt rơi xuống. Nàng luống cuống đứng lên, không cẩn thận khiến đàn rơi xuống đất. Nhưng nàng cũng không để ý mà trực tiếp chạy về phía Cận Thiệu Khang, lao vào lòng hắn, hai tay gắt gao ôm lấy eo hắn. Hầu ra, cuối cùng người cũng đến nhìn Thu Nguyệt, cuối cùng cũng tha thứ cho Thu Nguyệt. Ta biết trong lòng hầu ra vẫn quan tâm đến ta. Hầu ra, xin người đừng giận Thu Nguyệt nữa, sau này Thu Nguyệt nhất định không làm chuyện này nữa. Giọng nói của nàng mềm mại đáng thương, đủ làm cho bất cứ ai nghe thấy cũng mềm lòng. Nhưng Cận Thiệu Khang lại ngăn nàng lại, nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định đẩy nàng ra. Phu Thu Nguyệt ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, ngơ ngác nhìn hắn. Hầu ra, Thu Nguyệt, người có thai hẳn là nên tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Ban đêm gió lạnh, ngươi mặc ít như vậy chẳng phải sẽ dễ bị nhiễm lạnh. Lời nói dù nghe như quan tâm, nhưng giọng hắn nhàn nhạt, vẻ mặt cũng nhàn nhạt, như đang kể chuyện, chẳng có bất kỳ sự ân cần gì. Vu Thu Nguyệt nhất thời mơ hồ hiểu ý hắn. Hầu ra, người còn trách Thu Nguyệt. Thu Nguyệt cũng biết không nên dùng thủ đoạn này, nhưng Thu Nguyệt sợ người có thai không thể hầu hạ hầu ra. Hầu ra sẽ dần dần quên đi Thu Nguyệt mất. Thu Nguyệt chỉ là muốn giữ hầu ra lại, muốn hầu ra đến Cẩm Tú viên nhiều hơn một chút. Đây đều là vì Thu Nguyệt quan tâm đến hầu ra. Hầu ra, nể tình hài nhi trong bụng Thu Nguyệt, người không thể tha thứ cho Thu Nguyệt ư? Nàng quỳ xuống, kéo góc áo hắn, khóc như đứt ruột đứt gan. Cận Thiệu Khang đỡ nàng lên. Thu Nguyệt, ta không trách ngươi, ta hiểu tại sao ngươi làm như vậy. Trong mắt ngươi, ta cùng lắm chỉ là sự cam đoan cho lợi ích trong tương lai của ngươi. Ngươi có thể dùng mê hương để đẩy nữ nhân khác đến bên ta. Có thể thấy trong lòng ngươi, ta cũng không quan trọng bằng lợi ích của ngươi. Như thế, ngươi cũng không cần tỏ vẻ thương tâm muốn chết nữa. Chăm sóc quân cờ khác trong bụng ngươi cho tốt. Trừ ta ra, nó cũng có thể là cam đoan cho tương lai của ngươi. Nói xong những lời này, Cận Thiệu Khang không dừng lại, xoay người đi thẳng. Phu Thu Nguyệt kinh hô một tiếng, bước nhanh lên trước ôm lấy lưng hắn, kinh hoàng nói. Hầu gia, không phải như thế, Thu Nguyệt là thật lòng thích hầu gia, xin người tin tưởng Thu Nguyệt. Cân Thiệu Khang không nói thêm gì, gỡ tay nàng ra, từng bước rời khỏi Cẩm Tú Viên. Phía sau truyền đến tiếng Phu Thu Nguyệt khóc. Hầu gia, hầu gia. Nhưng những âm thanh này cũng không thể khiến hắn dừng chân lại. Ra Cẩm Tú Viên, Cận Thiệu Khang không có chút nào do dự, tới thẳng Thu Đường Viện. Trong Thu Đường Viện, Tô Nhược Lan đang ở trong phòng đọc sách, nghe thấy Nha Hoàn thông báo thì buông quyển sách trên tay, đứng dậy nghênh đón Cận Thiệu Khang. Mới ra tới cửa, đã thấy Cận Thiệu Khang vén rèm đi vào. Tô Nhược Lan còn chưa kịp hành lễ thì Cận Thiệu Khang đột nhiên tiến lên ôm nàng vào lòng. Phía sau, Liên Kiều vốn định đi theo chuẩn bị thay quần áo cho hắn. Thấy cảnh này, sợ đến phun cả đầu lưỡi, cuống quýt xoay người bảo mọi người rời đi. Tô Nhược Lan có chút kỳ quái, Cận Thiệu Khang luôn luôn quy củ, tuyệt sẽ không làm bất kỳ động tác thân thiết nào trước mặt người ngoài. Hôm nay làm sao vậy? Hầu gia, hầu gia. Tô Nhược Lan thử đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Tô Nhược Lan thở dài. Hầu gia, ngươi còn không buông ta cù ngươi. Bây giờ, hắn hình như càng lúc càng tùy tâm sở dục, nghĩa là thích gì làm nấy. Động một tí, lại ôm ôm hôn hôn, không thể sung túng hắn mãi được. Uy hiếp này rất hữu dụng, Cận Thiệu Khang lưu luyến không muốn buông nàng, hư nhẹ một tiếng. Tình quái, nàng đúng là lắm trò. Từ Nhược Lan xoay người bảo Nha Hoàn tiến lên giúp hắn thay quần áo. Thay quần áo xong, Cận Thiệu Khang nói muốn đánh cờ. Hai người ngồi bên bàn đánh ngũ tử kỳ, nghĩa là cờ caro. Lúc này Cận Thiệu Khang đột nhiên nói, chuyện cấm vệ quân đã xong rồi. Từ Nhược Lan à một tiếng, tiếp tục suy tư nên đi bước tiếp theo như thế nào. Cận Thiệu Khang nhìn nàng một cái. Nàng không muốn biết tình trạng của Đường huynh. Đường huynh? Tô Nhược Lan ngây ra, nhớ ra nhị Đường huynh nhà đại bá, khó trách gần đây Tương Phinh Đình hay tới hầu phủ, hóa ra là đến thăm dò tin tức. Cận Thiệu Khang cười cười, nhìn nàng thế này, hiển nhiên là không đem việc này để trong lòng. Nhắc tới mới nhớ, nàng gả vào hầu phủ lâu như thế, cũng chưa bao giờ mưu cầu nửa phần tư lợi từ hắn. Đây là tốt hay là không tốt? Cận Thiệu Khang đột nhiên không tìm được lời giải đáp. Đường huynh nàng giờ thăng tới chức chỉ huy ngũ quân doanh. Tô Nhược Lan nghiêng đầu, không hiểu đó là khái niệm gì. Cận Thiệu Khang cười nói, không lâu nữa, đại bá nàng nhất định sẽ tới cảm tạ nàng. Cảm tạ ta cái gì? Còn chưa nói hết, Tô Nhược Lan đã hiểu ra, nàng nhìn Cận Thiệu Khang. Thật ra, người không cần làm như thế. Làm ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Cận Thiệu Khang nhàn nhã hạ một quân cờ đen xuống. Ta không làm gì cả, chỉ là nhị Đường huynh nàng quả thật rất thích hợp với vị trí này. Cấm vệ quân phụ trách an nguy của Hoàng Thành cùng Hoàng thượng không phải là chuyện đùa. Vừa nói, hắn vừa vươn ngón tay thon dài chỉ vào bàn cờ. Nhắc nhở nàng một câu, nàng hết cờ rồi. A! Chương 139, buồn bực. Khí trời se lạnh, trên giường đã thay chăn trải nệm và thêm chăn hồng uyên ương. Nhưng vì Tư Nhược Lan cảm thấy cùng hắn ngủ một giường hơi nguy hiểm nên vẫn kiên trì chia chăn với hắn. Hôm nay cũng thế, Cận Thiệu Khang chui vào chăn mình nhìn cái nàng có chút buồn bực. Trước mùa hè, lúc muốn ôm nàng có thể lén lút ôm, nhưng bây giờ cách hai lần chăn vô cùng bất tiện. Hắn lén lén vươn tay thò vào chăn nàng, nhưng vừa mới luồn vào đã bị Tô Nhược Lan phát hiện. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Làm cái gì? Cận Thiệu Khang cắn môi dứt khoát xốc chăn nàng lên mà chui vào. Tô Nhược Lan nóng nảy liều chết đẩy hắn ra. Hầu gia, ngươi đừng có vô lại. Chúng ta đã nói rõ rồi, ngươi đã nói sẽ không bức ta. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nhưng Cận Thiệu Khang muốn làm gì nàng thì nàng sao có thể cản được. Chỉ chốc lát sau, Cận Thiệu Khang đã hoàn toàn chui vào chân nàng, ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào cần cổ nàng, hít một hơi thật sâu. Thật thơm. Khóe miệng Cận Thiệu Khang không nhịn được mà nhếch lên ý cười, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Tư Nhược Lan ngẩng đầu, tức giận đến trắng mắt, nhưng không có cách nào. Chẳng thể làm gì hơn là giở đòn sát thủ. Hầu ra, ngươi còn không buông ra, ta sẽ củ ngươi đó. Thật vất vả mới ôm được Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào lòng, sao Cận Tiệu Khang có thể dễ dàng buông tay. Nghe vậy thì hắn càng dùng sức ôm nàng chặt hơn, khống chế tay nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng cười nói: làm thê tử đương nhiên nên làm ấm giường cho phu quân. Ta chăn lạnh ngủ không quen, nếu không trước nàng làm ấm chăn ta đã. Tư Nhược Lan tức giận nói: một đại nam nhân còn cần làm ấm chăn làm cái gì? Hơn nữa khí trời bây giờ như thế nào? Hầu ra, ngươi cho ta là kẻ trẻ lên ba. Nhưng ta thật sự rất lạnh, chân ta rất lạnh, không tin nàng xem. Vừa nói, Cận Thiệu Khang vừa cố ý phận khí, khiến máu thông lưu xuống đến chân, sau đó cọ chân lên chân nàng. Đúng là lạnh. Tô Nhược Lan nói thầm một câu, nhìn hắn một cái. Giờ mới vào thu, không phải ngươi rất lợi hại, sao chân lại lạnh như thế? Cận Thiệu Khang giả bộ trầm trọng, thở dài một hơi. Sau khi rời khỏi sa mạc, cũng chẳng biết có phải vì ở trong sa mạc quá khắc nghiệt mà thân thể bị như thế. Vừa đến mùa đông thì người lạnh như băng, không để người làm ấm giường không được. Tư Nhược Lan nhớ ra trước hắn từng kể những gian khổ trong sa mạc, trong lòng không khỏi dâng lên chút thương xót. Lập tức cảm giác được hai chân hắn gắt gao cọ lên chân nàng, bàn chân to vuốt ve chân nàng, dần dần mập mờ vuốt ve nàng. Cả người nàng tê tê dại dại, khiến nàng rụt chân lại, cười nói: đừng như thế, buồn quá. Cận Thiệu Khang cảm thấy chân nàng ấm áp, tinh tế và mềm mại, cọ cọ vào thật thoải mái. Thấy nàng trốn, hắn lại gắt gao bám theo, hai chân cuốn lấy chân nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Da rẻ nàng mềm mại khiến hắn có cảm giác tê dại rất lạ. Tiểu Phúc đột nhiên nóng rực lên. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt nàng, đôi mắt nàng đen láy phản chiếu bóng dáng hắn. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: đừng động, chân ta lạnh, giúp ta làm ấm chân. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hơi thở phả lên mặt nàng, tựa như một cánh tay vô hình. Nhìn ánh mắt thâm thúy của hắn, nhìn hắn nhàn nhạt cười, mặt nàng đột nhiên có chút nóng lên, tim đập loạn. Mà chân hắn dừng vuốt về chân nàng, từ từ lướt qua mắt cá chân nàng mà hướng lên vuốt về bắp chân nàng. Ngón chân hắn cứng rắn nhưng không bén nhọn, vuốt qua da có cảm giác rất thoải mái. Cả người nàng cảm giác tập trung tất cả trên ngón chân hắn, tim cũng theo đó mà lúc cao lúc thấp. Từ Nhược Lan đột nhiên cảm giác được có chút nóng, nàng rất nóng, ngực hắn rất nóng, tay hắn chậm rãi vuốt về lưng nàng rất nóng, mà hơi thở của hắn lại càng nóng. Chỉ có đôi chân đó vẫn lạnh băng, giống như là khối băng lâu năm, lại càng khiến nàng có cảm giác thư thái. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tiếng nói: không thể cứ như thế được, cứ thế này rất không ổn. Nàng giật giật, rụt khỏi đôi chân như nhiếp trụ toàn bộ tinh thần nàng. Vậy ngươi đắp chân của ta, ta ngủ của ngươi cũng được. Chẳng biết tại sao nàng có chút lắp bắp. Không được, nàng vừa đi chân lại lạnh. Bờ môi hắn cọ lên vành tai nàng, lòng ngực nóng sực gắt gao dán sát vào nàng. Nhưng nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lại có chút lạnh, nhìn hắn hừ khẽ một tiếng. Khó trách, trước kia mỗi ngày, ngươi đều ôm đàn bà mới ngủ được. Là Hoa Thanh và Nhược Lâm. Cận Thiệu Khang ngẩn ngơ, lửa nóng trên người tắt hơn nửa. Đây chẳng phải là tự đào hố chôn mình. Hắn vội bố cứu. Không phải. Nhưng nhất thời, lại không tìm được lý do gì tốt. Từ Nhược Lan trừng mắt, thừa dịp hắn không để ý, dùng sức đẩy hắn ra. Sau đó cuốn chặt chân không để hắn có cơ hội chui vào. Vừa nghĩ tới trước kia hắn cũng ôm nữ nhân khác ngủ như vậy, nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nhược Lan. Cận Thiệu Khang nhìn nàng cuốn chân như cái bánh trưng, cảm giác rất bất đắc dĩ. Tư Nhược Lan cũng không để ý đến hắn, mà nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hắn phỗ phỗ bả vai nàng. Nhược Lan. giọng nói mềm như nước, đầy sự bất đắc dĩ, cũng đầy sự sủng nịch. Đừng động vào ta. Tô Nhược Lan rụt vai cứng đầu. Nhược Lan. Giọng Cận Thiệu Khang trầm xuống, vừa định nhíu mày trách nàng mấy câu, nhưng đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ khiến hắn vô cùng vui vẻ. Hắn tới gần nàng, nhẹ nhàng nói vào tai nàng. Nhược Lan, không phải nàng đang ghen chứ? Những lời này giống như một chiếc kim đâm vào thịt nàng, Tô Nhược Lan như sù lông lên. Nàng xoay người, mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt đó như nghe được chuyện cười bậc nhất. Ta ghen. Nàng chỉ vào chính mình. Ta ghen. Ta chẳng thèm ăn giấm. Cho tới giờ, căn bản là ta không thích ngươi. Ta ghen cái gì? Đúng là quá buồn cười. Vừa nói, nàng lại vừa trừng mắt nhìn hắn, rồi quay người sang chỗ khác. Nhưng dù cứng rắn, cũng không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, trong lòng run lên. Ghen. Nàng ư? Không thể nào. Nàng biết rõ hắn là người đã có đàn bà, có con, đầu óc nàng không phải là đá, sao có thể ghen vì hắn? Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Ảo giác. Mới vừa rồi, nhất định là ảo giác. Nhất định là trong thời gian này quá gần gũi với hắn nên mới như thế, phải nghĩ cách mới được. Bên kia, Cận Thiếu Khang nghe nàng nói tới giờ căn bản là không thích ngươi xong thì nhiệt tình trong đầy người lạnh xuống. Nhưng trái tim như bị người nhéo, vừa đau đớn lại vừa chua xót, vô cùng buồn bực, vô cùng khó chịu. Hắn chui về chăn của mình, tức giận quay lưng về phía nàng, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Mỗi lần cãi nhau với nàng xong, đều có cảm giác này, đến mức hắn thấy thật khó thở. Tô Nhược Lan nghe động tĩnh phía sau. Hắn tức giận ư? Nhưng lại nghĩ, tức thì tức, ai thèm quan tâm. Nàng nhắm mắt lại, ép bản thân không nghĩ gì nữa. Một lát sau, Cận Thiệu Khang thật sự không chịu được nữa, xoay người lại. Chuyện lần trước của Thu Nguyệt, nàng biết đó. Hắn đột nhiên nói, giọng nói rất nhẹ nhàng. Tô Nhược Lan mở mắt nhưng không lên tiếng. Cận Thiệu Khang biết nàng đang nghe, nên tiếp tục nói. Triệu Di Thái Thái là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, lúc đầu cũng là mẫu thân tự tay đưa cho bà phụ hầu. Tô Nhược Lan cũng từng nghe qua chuyện này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Điều khiến nàng tò mò chính là hắn muốn nói cái gì. Nàng lặng lặng nghe tiếp. Loại chuyện này thực ra là chuyện rất bình thường. Trong mắt Thu Nguyệt là thế, mẫu thân cũng thấy thế. Trước ta cũng cho là như vậy. Ta nghĩ có lẽ nếu ta không gặp nàng, có lẽ đêm đó trong Cẩm Tú Viên, ta sẽ có lựa chọn khác. Trong phòng ngủ yên tĩnh, nến đỏ chập chờn lóe sáng, trong không khí có mùi hương nhàn nhạt. Giọng hắn trầm thấp, thong thả, trong không khí dần dần đặc lại, khiến cho người nghe có một cảm giác đặc biệt. Nhưng ta đột nhiên cảm thấy đây là chuyện rất khó để tiếp nhận. Bất chi bất giác, ta dường như đem quan niệm của nàng thành quan niệm của mình. Chính ta cũng cảm thấy khó tin. Nhược Lan, từ lúc nào nàng có ảnh hưởng với ta lớn như vậy? Từ Nhược Lan lặng lặng nghe, vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt dần nhu hòa lại. Bây giờ ta không có cách nào đối mặt với Thu Nguyệt nữa. Với Hoa Thanh Nhược Lâm thì cũng chẳng có chút tinh thần nào. Mỗi ngày đến Thu Đường Viện tựa như thành thói quen của ta. Thời gian trước nàng bị bệnh, ta nghỉ ở Sở Thiên Các, nhưng mỗi đêm đều phải tới Thu Đường Viện nhìn một chút mới ngủ được. Nhược Lan, nếu sau này ta không chạm đến nữ nhân khác nữa, như vậy nàng có thể tiếp nhận ta không? Hai mắt Tô Nhược Lan trợn to, nhìn ánh nến đối diện mà kinh ngạc đến ngẩn người. Cận Thiệu Khang đợi hồi lâu, không thấy nàng nói, liền nghiêng người qua. Tô Nhược Lan cảm giác được, vội nhắm mắt lại. Đã ngủ chưa? Cận Thiệu Khang có chút nhụt chí nên chán nản nằm lại. Thật vất vả mới lấy được dũng khí, những lời này sao hắn có thể nói lại lần thứ hai? Sáng hôm sau dậy, Tư Nhược Lan coi như không có chuyện gì mà hầu hạ Cận Thiệu Khang lâm chiều. Lúc đó vài lần ánh mắt Cận Thiệu Khang nhìn nàng chăm chú, nhưng nàng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn cười, khiến hắn không thấy nửa điểm khác lạ. Cuối cùng, hắn tin rằng những lời đêm qua nàng quả thật không nghe thấy. Nếu không, một nữ tử nghe được những lời này sao có thể vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra? Cận Thiệu Khang vô cùng buồn bực, cả sáng hôm đó mặt lạnh như tiền khiến bọn nha hoàn sợ đến co đầu rụt cổ. Từ Nhược Lan vẫn dùng tư thái bình tĩnh này mà tiễn Cận Thiệu Khang ra cửa. Cho đến khi bóng Cận Thiệu Khang biến mất, nàng mới thở dài một hơi, cảm giác chân như nhũn ra. Nàng sai nha hoàn ra ngoài, ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương, kinh ngạc đến xuất thần. Mấy tháng nghỉ ngơi, da dẻ dần trắng lên, cũng trở nên mịn màng. Như thế này khiến nàng trông bớt thô kệch mà lại tăng phần thanh lệ. Nhưng cho dù như thế, cũng không tính là mỹ nhân. Cận Thiệu Khang coi trọng nàng ở chỗ nào? Nàng đối xử với hắn cũng chẳng coi là tốt, thậm chí còn thường xuyên khiến hắn tức giận. Chẳng lẽ thật sự là định luật của nữ nhân khi xuyên qua? Từ Nhược Lan cười khổ một tiếng, bên tai không khỏi vang lên những lời hắn nói. Nếu sau này ta không chạm đến nữ nhân khác, như vậy nàng có thể tiếp nhận ta không? Sao có thể như thế chứ? Có lẽ trong lúc nhất thời, hắn cảm giác nàng xuyên qua tư tưởng mới mẻ, nhưng sống thêm một thời gian, nam nhân phong kiến này thật sự có thể tiếp nhận nàng. Có lẽ hắn sẽ nghĩ mọi cách để cải tạo nàng. Còn cả Vu Thu Nguyệt và Hải Tử. Đúng, nàng có thể lừa mình dối người, coi rằng bọn họ đã ly hôn. Nhưng làm gì có người phụ nữ nào đã ly hôn vẫn mang theo con xuất hiện trước mặt mình. Đến lúc đó, nàng nên xử lý ra sao? Thật sự phải tin tưởng hắn, phải tin tưởng khả năng đó, thế cũng quá buồn cười. Chính là... Từ Nhược Lan ơi, Từ Nhược Lan, ngươi chăm chăm tự hỏi chuyện này có phải là càng buồn cười không? Từ Nhược Lan nhìn mình qua gương, vẻ mặt đùa cợt chính mình, lẩm bẩm nói. Chương 140, tuyển tú. Trong thời gian này, Cận Thiệu Khang dần dần cảm thấy Từ Nhược Lan có sự khác lạ. Trước kia ở cùng hắn, dù nàng vẫn né tránh những động tác thân mật của hắn, nhưng vẫn còn nói chuyện khá nhiều, thường thường nói chuyện trong cung hay trong phủ cho hắn nghe. Hắn rất thích lúc nàng nói chuyện cùng hắn, miệng cười như hoa, ánh mắt linh động. Nhưng bây giờ, nàng rất ít khi chủ động nói chuyện cùng hắn, buổi tối cơ bản lên giường không bao lâu là ngủ. Khi hắn muốn nói chuyện cùng nàng, thì nàng cũng chỉ ậm ừ vài tiếng đối phó. Cận Thiệu Khang thân là nam nhân, đương nhiên không thể hiểu rõ tâm tư của nữ nhân, huống chi nữ tử này là người khó nắm bắt nhất trong những người hắn biết. Hắn đâu biết được trong lòng nàng đang nghĩ gì. Một ngày hai ngày, hắn còn có thể nhẫn nại, nhưng mấy ngày liền như thế, hắn đã cảm giác không chịu được. Sáng sớm hắn đều tức giận mà đi, nghĩ từ đêm nay sẽ không đặt chân đến Thu Đường viện nữa, chẳng lẽ không có nàng không thể... Bây giờ, cái gì cũng theo nàng, rồi nàng còn muốn thế nào? Còn phải cầu xin nàng ư? Nhưng vừa đến tối, bất chi bất giác hai chân lại tới Thu Đường viện, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Mình làm sao vậy? Nếu để cho người khác biết sát hầu từng tung hoành phía Tây, nay lại bị một nữ tử trị khát khao như thế, chẳng phải sẽ cười đến rớt răng sao? Nhưng hắn khó có thể ức chế khát vọng muốn được gặp nàng. Người dù đến Thu Đường viện nhưng cuối cùng cũng vẫn muốn có thể diện. Đối với Tư Nhược Lan cũng dần lạnh đi, hai người thường cả tối không nói câu gì. Thời gian này Tư Nhược Lan cũng không vui vẻ gì, bởi vì nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Những lời đêm đó hắn nói, nàng làm bộ không nghe thấy, nhưng không có cách nào không để ý. Nàng càng lúc càng thấy mình không thể bình thường đối xử với hắn như trước kia. Ánh mắt hắn, nụ cười hắn, mỗi động tác nhỏ của hắn thường sẽ khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục tiếp diễn như thế này, kết quả sau này sẽ không thể nào khống chế được. Nàng cảm thấy như đang bị vây vào mê võng, để cho nàng không hề đề phòng mà ở bên hắn, tin tưởng hắn, sinh con đẻ cái cho hắn. Nàng không thể tin tưởng được. Vu Thu Nguyệt, đứa trẻ kia... Còn cả Hoa Thanh, Nhược Lâm, nàng không thể coi bọn họ là không tồn tại. Hắn dù có nói sẽ không động đến các nàng, nhưng bọn họ vẫn sống sờ sờ đó, đều là những người có quan hệ thân thiết với hắn. Cuộc sống sau này dài như vậy, hắn thật sự có thể buông tha bọn họ. Nếu đến lúc đó hắn không thể giữ được lời hứa, nàng đã hãm sâu vào đó hoặc đã sinh hạ tử, thì nàng phải làm thế nào? Hòa ly ư? Không cần nghĩ, cũng thấy càng không có khả năng. Mở một con mắt, nhắm một con mắt ư? Đây không phải là tự ngược mình. Nàng cũng nghĩ dứt khoát đến biệt viện của mình mà sống. Như hỏi Phương Mụ Mụ mới biết được, từ biệt viện đến kinh thành mất một ngày đường. Giờ nàng thường xuyên phải vào cung, thật sự là bất tiện. Hay là khéo léo bảo Cận Thiệu Khang đừng tới phòng mình, như vậy khẳng định Hiến Khán tức chết, chuyện sẽ càng loạn. Đuổi phu quân ra khỏi phòng, ở thời này đúng là quá kinh thiên động địa rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không nghĩ ra cách gì hay. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quyết định duy trì khoảng cách với hắn, không thể thân thiết như trước được. Một người không biết nên nói như thế nào, một loại cảm giác nàng vô lý gây sự. Cảm thấy không thể dung túng nàng, cho dù trong lòng khó chịu, cũng chịu đựng không nói, chờ nàng quay lại, vì vậy hai người trở nên lạnh lùng với nhau. Nhưng cho dù sắc mặt đen như đêm, nhưng Cận Thiệu Khang vẫn tới Thu Đường Viện. Trong lòng Tư Nhược Lan có cảm giác khó nói. Tư Nhược Lan u mê mê một đoạn thời gian, nhưng cũng chẳng bao lâu, trong cung có chuyện lớn, thu hút sự chú ý của nàng. Đó là tuyển tú 3 năm một lần. Đối với tuyển tú ở thời cổ đại, Tư Nhược Lan sớm đã vô cùng tò mò, chẳng biết hoàng đế tuyển vợ bé thì sẽ như thế nào. Lần này có cơ hội, nàng phải xem cho biết. Tú nữ đại lương đều được tuyển từ thiên kim các quan lại, các địa phương trong nước đem nữ tử nhà quan báo cho bộ hộ. Trừ phi là những nữ tử bệnh tật hoặc gia tộc đã có nữ tử đang trong hậu cung thì không phải tuyển tú tiến cung. Tú nữ từ các nơi đều vào cung ngày mùng 1. Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng và Tương Phinh Đình đều trong nhóm tú nữ. Mấy trăm tú nữ thông qua chọn lựa của thái giám và nữ quan từ mấy hôm trước thì còn lại hơn 100 người. Sau đó theo các nữ quan dạy quy củ trong cung. Rồi sau đó là để hoàng hậu, thái hậu, hoàng thượng tuyển chọn trở thành phi tần hậu cung. Còn lại sẽ tùy ý hoàng thượng chỉ hôn cho vương công đại thần. Những người không được tuyển sẽ trở về gia đình. Lần tuyển chọn đầu tiên ở chữ tú cung qua hoàng hậu, Tư Nhược Lan biết các nàng đã vào chữ tú cung thì tới đây thăm Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng. Nhóm tứ nữ đều là 4 người một phòng. Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng và 2 nữ tử khác ở một phòng. Đến chỗ đó, Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng đang ngồi bên giường nói chuyện. 2 tứ nữ kia thì ngồi trên giường nghỉ ngơi. Nữ quan trong chữ tứ cung thông báo một tiếng, Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng đương nhiên vui cười đi xa. 2 nữ tứ kia thấy người tới là An Viễn Hầu phu nhân được thái hậu và ngậu sủng ái thì cũng vội tiến lên hành lễ. Một người vóc người yểu điệu, khuôn mặt thanh lệ. Tiểu nữ Phương Lệ Oánh tham kiến phu nhân. Người còn lại mi mục như họa, da thịt như tuyết, thật là xinh đẹp. Tiểu nữ Lâm Đan Phượng xin thỉnh an phu nhân. Giọng nói vô cùng dễ nghe, Tư Nhược Lan không khỏi nhìn nàng mấy lần, cảm giác nữ tử này nhất định không thoát khỏi tay xú trùng kia. Lưu Tử Đồng cười đi tới. Hầu phu nhân sao lại tới? Tư Nhược Lan cười nói. Đặc biệt đến xem các ngươi. Cận Yên Nhiên đứng bên chỉ cười cười, ánh mắt có chút lãnh đạm. Tư Nhược Lan biết nàng đang tức giận thay cho ca ca, cũng không trách nàng. Đột nhiên bên ngoài có tiếng. Đường tỷ, người đã đến rồi. Vừa dứt lời, đã thấy Tương Phinh Đình cười khanh khách đi vào. Đầu tiên là chào hỏi Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng, nhưng không hiểu sao lại không để ý tới 2 tú nữ kia. Nàng đi tới cạnh Tư Nhược Lan, ôm tay Tư Nhược Lan, ánh mắt vô cùng thân mật. Nghe được giọng ngươi nên ta tới đây đó. Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng không sao, nhưng 2 tú nữ kia thì ánh mắt như dính chặt trên tay Tương Phiên Đình. Tư Nhược Lan không giấu vết, đẩy nàng ra nói. Ngươi không đến, ta cũng sẽ tới xem ngươi. Cho dù bị đẩy ra, vẻ mặt Tương Phinh Đình vẫn tươi cười rất thân thiết. Đường tỷ, ngươi tới thật đúng lúc, ta có lời muốn nói cùng ngươi. Nói xong, nàng kéo Tư Nhược Lan. Chúng ta đi ra ngoài nói. Tư Nhược Lan thật ra cũng muốn nghe xem nàng nói gì. quay lại nói với Lưu Tử Đồng. Ta đi rồi sẽ quay lại. Từ Nhược Lan đi rồi, Lâm Đan Phượng nhìn bóng lưng các nàng, nhỏ giọng hỏi Lưu Tử Đồng. Hầu phu nhân là đường tỷ của Tương tiểu thư. Lưu Tử Đồng gật đầu nói đúng, Lâm Đan Phượng cúi đầu không nói gì. Bên kia, Tương Vinh Đình kéo Tư Nhược Lan tới một góc khuất trong từ chữ tú cung, xác định xung quanh không có ai mới nói. Đường tỷ, trước ngươi từng nói sẽ nhận lời ta một việc, có nhớ không? Tư Nhược Lan nhìn nàng cười cười. Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Tương Vinh Đình cười ngọt ngào nhìn nàng. Đường tỷ, ngươi tìm thời gian nào đó đưa ta đến chỗ Thái hậu vấn an được không? Tư Nhược Lan nhìn nàng, nghĩ thầm. Ý nghĩ thật hay, mình đưa đường muội đến cho Thái hậu nhìn, Thái hậu đương nhiên sẽ nể nàng vài phần mà giữ lại bài tử của nàng. Chỉ là, vì sao mình phải giúp nàng? Tư Nhược Lan cười cười. Đường muội, có một số việc không thể gấp. Hôm nay ngươi vừa vào đã làm chuyện này thì người khác sẽ nhìn ngươi thế nào, xem tương gia chúng ta thế nào. Ngươi an tâm ở đây học quy củ đi, chuyện này sau này hãy nói. Tương Vinh Đình đương nhiên hiểu ý từ chối trong lời nói của nàng, nên tươi cười cứng đờ, trầm mặc một hồi mới hơi mất tự nhiên nói. Đường tỷ, chúng ta là người một nhà, ta vẫn coi ngươi là thân tỷ tỷ, ta sau này vào cung tuyệt sẽ không quên đường tỷ. Những thứ đó ta đều biết, tạm thời ngươi đừng nghĩ gì, cứ an tâm ở đây. Tư Nhược Lan cười đạm mạc. Ta có chuyện muốn nói với Yên Nhiên các nàng, ta vào trước. Nói rồi, nàng xoay người đi vào phòng cận Yên Nhiên. Tương Phinh Đình không tiện ngăn cản, nhìn bóng nàng mà dậm chân, nhỏ giọng nói. Đổ vong ân phụ nghĩa. Nhưng Tư Nhược Lan không muốn giúp nàng, nàng cũng chẳng có cách nào. Nàng không khỏi bắt đầu lo lắng chuyện tuyển tú lần này. Các nữ tử tiến cung mỹ mạo không ít, nàng có rất nhiều đối thủ mạnh, ít có thể được hoàng thượng và hoàng hậu để ý hay không, nàng đúng là không có gì chắc chắn. Cha nàng là quan ngũ phẩm không hơn không kém, nàng tiến cung làm phi có thể nói là vinh diệu lớn lao, có thể làm đàn bà của thiên hạ chí tôn, cao cao tại thượng, tôn quý vô hạn, đây mới là người có giá trị. Đến lúc đó, ngay cả đường tỷ kia cũng phải hành lễ mới nàng. Trước nàng vẫn tưởng rằng Tư Nhược Lan sẽ giúp nàng, nhưng không ngờ Tư Nhược Lan lại có thái độ này, khiến nàng có chút bất ngờ, cũng khiến nàng hoang mang. Nhất thời, nàng không biết nên thương lượng với ai. Nhưng nàng đã hạ quyết tâm, nếu vào cung nàng sẽ không thể đi ra. Bất luận thế nào, nàng cũng sẽ phải trở thành cung phi tôn quý vô hạn. Tư Nhược Lan trở lại chỗ cất Yên Nhiên, cùng các nàng hàn huyên vài câu, hỏi các nàng có quen hay không, có gì cần thì cứ bảo cung nữ tới tìm nàng. Đang nói, Tư Nhược Lan đột nhiên nghe được Lâm Đan Phượng và Vương Lệ Oánh nói chuyện. Đầu tiên, hình như là Vương Lệ Oánh khen Lâm Đan Phượng xinh đẹp. Lâm Đan Phượng bưng miệng cười cười ôn nhu nói. Ta có gì là đẹp, biểu tỷ ta mới đẹp. Vương Lệ Oánh hỏi. Vậy biểu tỷ ngươi lần này cũng tiến cung? Lâm Đan Phượng nói. Không có, nhà biểu tỷ ta đã có một tỷ tỷ vào cung, nàng không thể tham gia tuyển tú nữa. Nghe đến đó, Tư Nhược Lan nao nao, lập tức hỏi Lưu Tử Đồng. Sao vậy, mỗi một gia tộc chỉ có một nữ tử có thể tiến cung? Lưu Tử Đồng có chút giật mình nhìn nàng. Sao thế, chẳng lẽ hầu phu nhân không biết? Tư Nhược Lan cười lạnh một tiếng. Cái gì cũng đã hiểu, thì ra là thế, tương gia này thật ghê tởm. Một nhà cao thấp lại đối phó với một nữ tử như vậy, hôm nay còn mặt dày vô sỉ muốn nàng giúp. Chương 141, chột dạ. Tư Nhược Lan rời khỏi chữ tú cung thì tâm tình quả thật là không tốt. Từ trước tới nay, nàng vẫn luôn chán ghét Tư Nhược Lan đời trước, cảm thấy nàng ta đã mang đến cho mình quá nhiều phiền toái. Nhưng đến giờ phút này, nàng mới hiểu được Tư Nhược Lan cũng là một người đáng thương. Nàng điêu ngoa, nàng tùy hứng, nàng thô lỗ, nàng bất kính, nàng có đủ các loại khuyết điểm. Nhưng như thế có thể trách nàng. Phụ mẫu sớm qua đời, thân nhân duy nhất thì lại tính kế. Có thể nói bi kịch của Tư Nhược Lan một phần lớn là do một nhà bá phụ nàng tạo thành. Kiều thị cố ý dung túng, Tương Phinh Đình xui khiến, từng bước đẩy Tư Nhược Lan đến tuyệt lộ. Chẳng những như thế, bọn họ còn đường hoàng chiếm đoạt gia sản của Tư Nhược Lan. Hôm nay lại còn mặt dày vô sỉ nói với nàng cái gì mà người một nhà, người thân tỉ tỉ. Thật ra là quá đáng hận, quá ghê tởm. Muốn đến gặp Thái Hậu ư? Được, được, ta thỏa mãn cho ngươi. Tư Nhược Lan vừa đi vừa tức hận nghĩ. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng khàn khàn. Làm gì mà mặt mày có thế? Ai đã đắc tội nàng? Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, Cảnh Tuyên Đế một thân long bào đứng dưới ánh mặt trời đang nhìn nàng nhếch môi cười, mắt hoa đào cong cong, hàm răng sáng lóe. Gần đây Tư Nhược Lan thấy hắn cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa. Ba ngày hai lượt Cảnh Tuyên Đế lại lướt qua trước mặt nàng, mỗi lần đều đột ngột xuất hiện. Có đôi khi Tư Nhược Lan nghĩ, con sâu nát này chẳng lẽ học được càn khôn đại na di? Tư Nhược Lan âm thầm thở dài, tiến lên hành lễ. Nhìn đường nàng đi, hẳn là từ chữ tú cung đi ra, nhìn thấy mỹ nhân của trẫm chưa? Vừa nãy nhìn nàng tức giận, có phải vì thấy nhiều mỹ nhân như thế mà bị đả kích không? Nàng cũng chẳng cần quá để ý cái này, tướng mạo là do trời cho, hâm mộ cũng chẳng được. Cảnh Tuyên Đế một hơi nói xong, ánh mắt vẫn mang theo ý cười. Tư Nhược Lan khuấy miệng hơi giật giật, nàng cảm thấy con sâu bệnh này nếu không phải là hoàng đế thì chắc đã sớm bị người ta đánh thành đầu heo rồi. Cái miệng này thật là đáng ghét. Hoàng thượng, không có chuyện gì, thần phụ xin cáo lui trước. Ai thèm tranh cãi với nhà ngươi? Tư Nhược Lan hành lễ rồi lướt qua hắn. Cảnh Tuyên Đế xoay người theo. Trẫm còn chưa nói xong. Tư Nhược Lan, nàng càng lúc càng làm càn. Tư Nhược Lan cúi đầu xoay người nhìn hắn, bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng, người còn muốn nói cái gì? Thần phụ rửa tai lắng nghe. Cảnh Tuyên Đế bước thêm hai bước, đến gần nàng thì dừng lại. Đột nhiên ngừng cười, ánh mắt có chút chăm chú. Nhược Lan, khi nãy sao lại tức giận, nói cho ta nghe. Chuyện của Tương Phinh Đình đương nhiên không thể nói cho hoàng đế nghe. Tư Nhược Lan ngẩng đầu cười nói. Vừa nãy không phải hoàng thượng đã nói rồi sao? Ta đúng là vì thấy nhiều mỹ nữ như thế mà bị kích thích, là kích thích cực lớn. Như thế ngươi đã hài lòng chưa? Không cần phải chịu kích thích, nàng cũng xinh đẹp. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng nhẹ nhàng nói. Tư Nhược Lan nghi ngờ mình nghe nhầm. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, mắt hoa đào trở nên nhu hòa. Ta nói, nàng cũng rất xinh đẹp. Tư Nhược Lan nhìn hắn, có chút mơ hồ. Một lát sau, nàng cười khan hai tiếng. Ta còn phải đến xoa bóp cho Thái Hậu, ta đi trước. Tư Nhược Lan nói rồi quay người chạy đi, cảm giác phía sau vẫn có ánh mắt gắt gao nhìn mình, đến nỗi lạnh cả sống lưng. Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi, nhất định là như thế. Hắn là hoàng thượng, đàn bà muốn bao nhiêu được bấy nhiêu, chẳng phải trong chữ tú cung còn hơn 100 mỹ nhân chờ hắn sao? Hắn sao có thể với mình sinh... Thôi, không nên tự mình đa tình, thật may, đây là thực tế, không phải là tiểu thuyết xuyên qua. Ba ngày sau là lần chọn lựa thứ hai của tuyển tú, lần này là tiến hành trong ngự hoa viên do Thái hậu, Hoàng hậu và các tần phu cùng chọn. Bốn tư nữ một nhóm cũng chính là bốn người cùng phòng theo thứ tự tiến lên cho Thái hậu, Hoàng hậu xem xét. Dựa vào trang phục, khí chất, nghi thái, tướng mạo mà chọn lựa. Cảnh náo nhiệt này, Tư Nhược Lan đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cả quá trình, nàng vẫn chỉ ở bên cạnh Thái hậu, đôi khi còn đề xuất một số chủ ý. Trước Lưu Tử Đồng đã nói với nàng, Lưu phu nhân đã chọn cho nàng một đám tốt, chờ bị đánh trượt tuyển tú rồi sẽ đính hôn. Lúc đến lượt Lưu Tử Đồng, Thái hậu thấy nàng thanh tú trắng trẻo, có vẻ rất thích, đang định giữ bài tử của nàng lại. Tư Nhược Lan nhìn thấy, nhỏ giọng nói với Thái hậu. Thái hậu, lúc trước ta đẩy nàng vào hồ nước, nàng bị bệnh một năm. Bị bệnh một năm? Thái hậu nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, lướt qua bài từ của nàng. Bên kia, hoàng hậu cùng phi tần cũng giữ lại không ít bài từ. Cận Yên Nhiên, Tương Phinh Đình, Lâm Đan Phượng đều được giữ lại. Thái hậu hỏi Tư Nhược Lan. Nghe nói đường muội của người cũng là tú nữ. Tư Nhược Lan nghe vậy, nhìn Tương Phinh Đình một cái. Tương Phinh Đình vẫn luôn để ý Thái hậu và Tư Nhược Lan. Thấy nàng nhìn qua, Thái hậu nhíu mắt, Tư Nhược Lan nhìn mình mỉm cười thì không khỏi vui vẻ vô cùng. Thái hậu nhìn thoáng qua Tương Phinh Đình, quay đầu lại cười nói với Tư Nhược Lan. Nhìn cũng không tồi, đợi chút nữa dẫn đến Từ Chữ Cung đi. Tư Nhược Lan trả lời. Vâng. Sau nửa canh giờ, chọn lựa chấm dứt, hơn 100 tú nữ còn lại hơn 50, một số được chỉ hôn cho vương tôn quý tộc, một số thì bị đưa về. Mà 50 người lưu lại này, 10 ngày sau sẽ tiến hành thi thố để hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu chọn lựa. Đó cũng là lúc chọn tần phi hậu cung. Sau khi chọn lựa xong, Tư Nhược Lan sai người gọi Tương Phinh Đình đến. Đường tỷ. Tương Phinh Đình vừa thấy nàng đã cười tươi ngọt ngào, khiến tóc gáy Tư Nhược Lan dựng đứng. Tư Nhược Lan nhìn nàng đạm mà cười. Chẳng phải ngươi muốn ta đã ngươi đến thỉnh an thái hậu sao? Giờ đi thôi. Cảm ơn đường tỷ, cảm ơn đường tỷ. Vẻ mặt Tương Phinh Đình như nở hoa. Tư Nhược Lan xoay người lạnh lùng cười. Tương Phinh Đình vội vàng đi theo. Đường thị, thái hậu có hiền không? Có dễ nói chuyện không? Hôm nay bà có hài lòng với ta không? Ta nên làm thế nào bà mới thích ta? Tương Phinh Đình vì quá kích động mà hỏi liên tiếp. Sao có thể không kích động? Có thể diện kiến thái hậu thì chuyện tiến cung chắc đến 9 phần rồi. Tư Nhược Lan bị nàng hỏi mà phát điên, dừng bước, quay đầu nhìn nàng lạnh lùng nói. Người chỉ cần bớt lời đi thì thái hậu sẽ thích người. Tương Phinh Đình nhìn bóng lưng nàng mà khẽ cắn môi, tạm thời để cho người đắc ý, có ngày người sẽ phải quỳ gối trước mặt ta. Sau đó lại tươi cười đuổi theo. Từ Chữ Cung, Tương Phinh Đình đoan trang hành lễ với thái hậu. Thái hậu vì Tư Nhược Lan mà cũng vô cùng khách khí với nàng ta. Đầu tiên là ban ngồi, rồi còn tặng một chuỗi trân châu gọi là lễ gặp mặt. Tương Phinh Đình nhớ lời Tư Nhược Lan, im lặng ít nói, chỉ mỉm cười, nên nàng có vẻ ôn thuận nhu hòa. Hơn nữa, tướng mạo nàng vốn xinh đẹp, nên thái hậu rất thích. Tương cô nương có tài nghệ gì? Thái hậu cười hỏi. Tim Tương Phinh Đình đập loạn, nếu thái hậu đã hỏi thế thì chắc hẳn là rất hài lòng với mình. Tiểu nữ cầm kỳ thi họa, sướng khúc nhảy múa, thêu thùa đều có biết một chút. Tương Phinh Đình cúi đầu, nét mặt ửng đỏ. Ý cười trên mặt thái hậu càng sâu. Tư Nhược Lan cũng có chút giật mình. Có thể ở trước mặt thái hậu nói ra những lời này hẳn phải 10 phần chắc chắn. Xem ra Tương Phi Đình vì chuyện tiến cung mà không khổ công từ nhỏ đến lớn. Nhưng người muốn tiến cung thì có thể đẩy người khác vào đường cụt ư? Không sai, không sai. Thái hậu kéo tay Tư Nhược Lan cười nói. Đúng là đường muội của ngươi, đúng là cô nương đáng yêu. Ngươi ở tương phủ vài năm, tình cảm với đường muội chắc rất tốt. Tư Nhược Lan thấy Tương Phi Đình rất muốn thể hiện thì nói. Cứ để đường muội tự nói thì hơn. Thái hậu cười nhìn về phía Tương Phinh Đình. Tương Phinh Đình thẹn thùng cúi đầu nói. Trong lòng ta, ta luôn coi đường tỷ là thân tỷ. Thân tỷ nghĩa là chị ruột. Đường tỷ là người ta thích nhất. Lời này càng làm cho thái hậu vui vẻ, trong lòng hào cảm với Tương Phinh Đình càng tăng. Lúc này, Tư Nhược Lan đột nhiên mở miệng. Thái hậu, đường muội nói quả không sai, khi đó ta cũng coi đường muội là thân muội, cái gì cũng nói cho nàng. Có đúng không? Hai người thân thiết thật tốt. Thái hậu lại cười, Tư Phi Đình cũng cười rất vui vẻ, nghĩ thầm. Tư Nhược Lan này thật đúng là có thể giúp sức. Tư Nhược Lan cũng cười, nàng nhìn Tương Phi Đình, ánh mắt lạnh như băng. Thái hậu, lúc ấy ta không muốn tiến cung, muốn gả cho An Viễn Hầu, nhưng lại chẳng có cách nào, cũng định buông tay. Nếu không phải đường muội cho ta chú ý, dạy ta dùng cách đánh cuộc mà buộc hoàng thượng tứ hôn, thì bây giờ ta có thể sống tốt được như thế này chăng? Lời này vừa nói ra, Tương Vinh Đình và Thái hậu đang tươi cười đều cứng đờ. Người trước mặt không chút máu, thân thể bắt đầu run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan, ánh mắt tràn đầy hận ý. Sắc mặt từ ái của Thái hậu dần dần lạnh xuống, bà nhìn Tương Vinh Đình nhàn nhạt cười. Tương cô nương có thể nghĩ ra cách này, quả là thông tuệ. Tương Phi Ninh vội quỳ xuống trước mặt, răng và lập cập nói. Thái hậu, không phải thế, lúc đó ta chỉ nói đùa, không nghĩ đường tỷ cho là thật. Thái hậu lạnh lùng cười nói. Tương cô nương làm sao vậy, ai ra không trách ngươi, làm chi mà sợ thành dạng này, mau đứng lên, mau đứng lên. Tương Phi Đình nào dám đứng lên, quỳ trên mặt đất không run rẩy. Thái hậu quay đầu nói với Tư Nhược Lan. Nhược Lan, ngươi đỡ đường muội ngươi lên đi, xem nàng sợ hãi kìa. Tư Nhược Lan đi tới bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn nàng, hơi cười nói. Đường muội, đứng lên đi, chỉ là nói chuyện trước kia thôi, làm gì mà ngươi sợ thành như thế này. Không khéo người ta lại nghĩ ngươi chột dạ. Nhưng rõ ràng là ngươi giúp ta, sao phải chuột dạ? Ta đúng là không hiểu.